Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, Cốt Linh, ánh sáng lạnh lóe lên, Trầm Luyện nhanh như thiểm điện, năm xương, hướng về lạnh mặt Trầm Luyện buồng tim đâm một cái mà đi, không biết tự lượng sức mình, lạnh mặt Trầm Luyện hai mắt đột dương, giữa chân mày hiện ra nồng đậm lệ khí. Thân hình xoa một cái mà mở, thuật thế năm ngón tay căng phồng, chụp vào Trầm Luyện, Trầm Luyện ngoảnh mặt làm ngơ, vung lên xương đùi liên tục đâm mạnh, lạnh mặt Trầm Luyện chỉ có thể né tránh, bị bức phải thân hình không ngừng lùi lại. Trong chớp mắt, Trầm Luyện liên tục đâm ra 18 kiếm, sát chiêu tần suất. Sử rõ ràng là truy phong khoái kiếm mani cái môn này phàm tục kiếm pháp ở đây khắc hiển lộ tài. Năng, võ công cổ bị phong cấm. Trầm Luyện không có chân nguyên có thể dùng. Chỉ có thể dựa dẫm sức mạnh to lớn cùng sắc bén kiếm pháp dương oai. Mà lạnh mặt Trầm Luyện nhưng là quyền cước cùng sử dụng. Chiêu thức biến hóa nhanh vô cùng. Vừa đánh vừa lui. Song phương sức mạnh to lớn, giơ tay nhấc chân, uy lực đều là rất lớn. Chỉ thấy hai bóng người bao phủ một chỗ, dường như hai đạo bão gió dây dưa, quấy nhiễu cuồng sa ngút trời, ầm ầm ầm, dường như thiên lôi ngang trời, mặt đất nứt ra đạo đạo khe, toàn bộ thung lũng đều đang nổ vang. Đấu chốc lát, khó phân cao thấp, lạnh mặt Trầm Luyện cười gằn. Kêu gào nói, hiện tại ngươi minh bạch rồi sao? Ta chính là ngươi, chúng ta không chỉ là thân thể giống như đúc, nắm giữ sức mạnh cũng là không khác nhau chút nào. Ngươi biết, ta toàn bộ biết, Trầm Luyện ha ha một tiếng. Cái kia ta tự sử dụng một điểm ngươi không biết lời còn chưa dứt. Đột nhiên hướng đối diện dương lên tay, đầy trời bụi rội đi ra ngoài. Bay là tả, lạnh mặt Trầm Luyện giật nảy cả mình, vội vã nhắm mắt, hầu như tại hạ cái nháy mắt, phù một tiếng vang trầm, Trầm Luyện đem xương đùi ghim vào lồng ngực của đối phương. Nguyên lai Trầm Luyện âm thầm đem công tôn thải đưa tặng túi thơm mở ra, đem bên trong hương liệu vò nát thành phấn, dùng một chiêu lưu manh đánh nhau thường dùng tung ra vôi phấn tuyệt chiêu. Lập tức rõ ràng, lạnh mặt Trầm Luyện rút lui vài bước, trước ngực chảy ra một đám lớn máu, Trầm Luyện khóe miệng một dắt, ngươi không nghĩ tới nhanh như vậy tự phân ra thắng bại đi, lạnh mặt Trầm Luyện bỗng nhiên cười. Quỷ dị, đem xương đùi từ trong lồng ngực rút ra, vứt trên mặt đất, miệng vết thương lấy mắt trần có thể thấy độ nhanh chóng khép lại. Thoáng qua phía sau khôi phục như lúc ban đầu, hắn cười gằn, điểm này, ngươi nghĩ tới rồi sao? Gặp một màn này, Trầm Luyện đầu lông mày nhíu lên, cái này cũng là ưu thế của ngươi. Thân bất tử, lạnh mặt Trầm Luyện lộ ra nụ cười tàn khốc, chính như lời ngươi nói, ta chẳng qua là ta ở trong gương hình chiếu mà thôi. Ngươi bất tử. Hình chiếu làm sao chết? Trên thực tế, Bắc Cu Vương từ trước đến nay không có nghĩ muốn đem mình di tàng để cho bất luận người nào. Tất cả kẻ xâm nhập đều phải bị giết. Ngươi từ lâu rơi vào tình thế chắc chắn phải chết. Chỉ là ngươi không biết thôi, Trầm Luyện trở nên trầm mặc. Thân thể một dạng, sức mạnh bằng nhau, thể lực vô cùng, vẫn là thân bất tử. Cái này còn đánh giám, căn bản không có một tia phần thắng, Trầm Luyện có chút không nghĩ ra, Bắc Cu Vương nhọc lòng lưu lại di tàng, thật sự không có tính toán truyền cho bất kỳ hậu nhân. Nghĩ đến đây nơi thời gian, Trầm Luyện hoạt động, gân cốt một chút, nói, trước khi tới, ta cũng làm đủ chuẩn bị, một người làm sao đánh bại chính mình. Không phải là ở trong chiến đấu đột phá, vượt chính mình, lạnh mặt Trầm Luyện hai tay khoanh ở trước ngực. Trước đây có một người đi tới nơi này, cũng đã nói, đồng dạng mạnh miệng. Ngươi đoán một chút hắn hiện tại thế nào rồi, hướng bên cạnh chép miệng. Trầm Luyện liếc chéo quá khứ. Hiện tại bên đường trên cây to, mang theo một bộ hài cốt, tựa hồ là thắt cổ mà chết, tự treo đông nam cành. Trầm Luyện nhíu đầu lông mày, ngạc nhiên nói, hắn tự sát. Lạnh mặt Trầm Luyện cười ha ha, ngươi mà tự mình đột phá thử xem. Bất quá ta cho ngươi nhắc nhở một chút, ta chính là ngươi, ngươi đột phá, ta cũng sẽ đột phá. Trầm Luyện thay đổi sắc mặt, lần thứ hai liếc nhìn cái kia thắt cổ chết ra hỏa, đột nhiên có chút hiểu, người này vẫn còn bị bức tử, dù cho ta đột phá tự mình, hắn cũng sẽ theo trở nên mạnh mẽ, đã như thế, tất cả nỗ lực liền không có chút ý nghĩa nào. Trầm Luyện tuy rằng như vậy nghĩ, hắn nhưng vẫn là nghĩ thử một lần. Liền, Trầm Luyện bày ra tư thế, cho tới nay, hắn thảo phạt lấy cương mãnh làm chủ, lần này thẳng thắn đại biến phong cách, dẻo dai vạn ngàn, lấy nhu thắng cương, người A, đều là không thấy quan tài không nhỏ lệ, cảm thụ tuyệt vọng đi. Lạnh mặt Trầm Luyện xì tiếng sau, lướt thân tấn công tới, một quyền ép về phía Trầm Luyện mặt. Trầm Luyện lập tức sử dụng một chiêu 3000 ngón tay mềm, hai tay dường như giải lụa quấn quấn quanh lượn quanh, đưa hắn một cái trực quyền mang lệch, tiện đà 5 ngón tay biến đổi hóa thành lợi chảo, sử dụng một chiêu phong hầu, cách một tiếng xương nứt. Lạnh mặt Trầm Luyện cuốn ngược mà về, xương cổ liên tiếp tắc đoạn, lập tức hắn liền ổn định thân hình, lau đem cái cổ, xương cổ nháy mắt trở lại vị trí cũ, tiếp theo mạnh mẽ xông lại, dĩ nhiên cũng sử xuất 3000 ngón tay mềm, lấy nhu khắc nhu. Thấy thế, Trầm Luyện hít vào một ngụm khí lạnh. Lạnh mặt Trầm Luyện hung uy lẫm lẫm. Trong lúc đánh nhau, một quyền oanh trên người Trầm Luyện, như bên trong bóng cao su gảy về, Trầm Luyện cũng trả lại hắn một chưởng, sử rõ ràng là tồi tâm chưởng, chiêu thức độc ác ngoan tuyệt, phá nát kỳ tâm mạch, một chưởng này đem đánh cho trái tim nát vì là cánh hoa. Hai người ở một khắc tiếp theo đều là bay ngược ra ngoài. Trầm Luyện rơi xuống ở một đống thi hài bên trong. Đến đây, hắn xác nhận, đối phương cũng không có nói dối. Cùng đối thủ như vậy giao chiến, liền giống với cùng mình cái bóng đánh giá nhất dạng. Chẳng trách hơn ngàn năm đến, càng không có người nào có thể xông qua cửa này. Trầm Luyện ở trong lòng buông tiếng thở dài. Này người thủ vệ quả thực nghịch thiên rồi. Bắc Cu Vương thực sự là điên rồi. Lạnh mặt Trầm Luyện cũng ở phía xa, giống như tử thần một loại đứng lên, đạp bước mà đến, giận dữ cười, nói, liền giết ta 3 lần, ngươi vô cùng không sai. Bất quá, đã từng có người trong này liên tục giết chết ta 99 lần. Ngươi còn cần gia tăng kinh lực mới có thể phá tan cái kỷ lục này. Trầm Luyện bò lên, thân thể hơi động, dưới người thi hài dồn dập bị ép đoạn, lạc băng vang lên, một đóa mấy không thể nhận ra ngọn lửa trắng bệch bốc lên. Đùa mệnh cổ đột nhiên chấn động, đây là. Trầm Luyện trên mặt trào hiện kinh hỉ, này đóa ngọn lửa trắng bệch không phải quỷ hỏa, mà là cổ, một loại ở lượng lớn thi hài hoàn cảnh hạ mới có thể sinh ra cùng sống sót cổ. Trầm Luyện một phát bắt được ngọn lửa trắng bệch, bắt được nháy mắt, lòng bàn tay đã cắt vỡ, nhỏ máu nuôi nấng, lập tức luyện hóa thành công. Ngọn lửa trắng bệch đi vào Trầm Luyện trong cơ thể, ở thứ tư xương sống vị trí mở ra không khiếu, giới diện trên ánh sáng lóe lên, hiện ra tin tức mới, cốt linh cổ, bạch ngân cấp 3, lấy xương làm thức ăn. Đặc hiệu, cường cân kiện cốt, cốt linh minh hỏa, bạch ngân cấp 3 cốt linh cổ. không sai được. Này cổ là người ngoại lai mang vào. Chủ nhân sau khi chết, cốt linh cổ bởi vì nơi này trải rộng thi hài mà tiếp tục sống sót. Nhưng là tiện nghi ta, Trầm Luyện không khỏi tinh thần đại chấn. Xòe bàn tay ra, một đống ngọn lửa trắng bệch đột nhiên trốn ra. Trong thời gian ngắn, hắn liền đối với cốt linh minh hỏa cái này đặc hiệu hiểu rõ ở tâm ni, chẳng những có thể thao túng hài cốt, vẫn có thể luyện chế cương cốt áo giáp. Trầm Luyện vui mừng khôn xiết, lòng bàn tay hướng xuống dưới vỗ một cái, ngọn lửa trắng bệch tản ra mà mở. Xung quanh cái kia chút hài cốt bị cốt linh minh hỏa nung đốt phía sau, thoáng chốc trở nên ong ánh hiện ra, phần phật, xương cốt dồn dập chuyển động. Hết chương.